Chương 1428, một cái không cho. Ngũ đại bộ tộc tộc trưởng nhìn xem đỏ thấm quái dị bầy tiến vào cái kia to lớn màu đen vòng xoáy về sau. Màu đen vòng xoáy QNZ dần dần cuộn rút thành một đoàn biến mất, ngũ đại tộc trưởng lại là sắc mặt biến hóa. Loại này truyền tống phương thức đã siêu việt tưởng tượng của bọn nó, may mắn cái này đao phong chủng tộc là trí quyệt chủng tộc, nếu là vô pháp giao lưu quái dị bầy, vậy hôm nay sự tình liền không xong. Xem ra cái này đao phong chủng tộc trước đó cũng là dạng này truyền tống tới, bọn chúng cũng không phải là phụ cận quái dị bầy. Ở vào ẩn thân trạng thái Chu Phàm nhếch miệng cười cười, cái kia to lớn màu đen vòng xoáy đương nhiên cũng chỉ là huyễn tượng, cái gọi là tiến vào màu đen vòng xoáy, bất quá là hắn giải trừ đỏ thâm quái dị huyễn tượng mà thôi, mà hắn vừa giải trừ huyễn tượng, liền tiến vào ẩn thân trạng thái. Chu Phàm hướng về chính mình nơi đóng quân phương hướng bay đi, hắn cười ha hả, kế hoạch rất thành công, cuối cùng là hù dọa. Cái này hoàn toàn nhờ vào phù chủng vương chi quỷ tưởng cường đại, nó chế tạo ra huyễn tượng, rất khó bị nhìn xuyên là hư giả huyễn tượng. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, ngũ đại bộ tộc tộc trưởng đối với hắn công kích không có bất kỳ cái gì hiệu quả, đó là bởi vì tại chiến đấu bắt đầu nháy mắt, hắn liền lợi dụng vương chi quỷ tưởng lặng yên không một tiếng động đem cái kia năm cái man yêu kéo vào chính mình huyễn tượng bên trong. Vì lẽ đó bọn chúng bất quá là cùng không khí tại chiến đấu, làm sao có thể đánh chúng hắn, đáng sợ nhất là bọn chúng chúng liền huyễn tượng cũng không biết, loại tình huống này. Chu Phàm muốn giết bọn chúng cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Đến nỗi vây xem man yêu đồng dạng không phân biệt được, bọn chúng không phải bị Chu Phàm kéo vào huyễn tượng bên trong, mà là tại lúc chiến đấu, hắn lại gây một cái ngoại bộ hình chiếu huyễn tượng, có thể dùng bọn chúng căn bản nhìn thấy cùng thực chất đồng dạng có rất lớn khác nhau. Vương chi quỷ tưởng chỗ đáng sợ ở chỗ nó tính bí mật, vô luận là nó thay đổi ra ảnh hưởng thị giác hình chiếu huyễn tượng vẫn là đem người kéo vào càng thêm chân thực huyễn thuật bên trong. Cũng có thể làm đến đầy đủ ẩn nấp. Đương nhiên lấy hắn xuất hiện giai đoạn trình độ, vương chi quỷ tưởng tối đa liền có thể làm được loại trình độ này, giả từ đầu đến cuối liền là giả, nếu như gặp phải lợi hại tu sĩ, liền có thể sẽ phát hiện ở vào huyễn thuật bên trong, nghi ca cờ hờ theo huyễn thuật bên trong đi ra ngoài. Vương chi quỷ tưởng lớn nhất thiếu hụt ở chỗ nó là huyễn thuật thất pháp tắc phù trùng, nó bây giờ còn chưa có bất kỳ lực công kích, nhưng cũng không phải là một mực như thế, theo tu luyện. Hán vương chi quỷ tưởng sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại, hư giả ảo tưởng cũng có thể ảnh hưởng hiện thực nhìn như không có bất kỳ cái gì lực công kích vương chi quỷ tưởng sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Chu Phàm suy tư vương chi quỷ tưởng biến hóa, hắn rất nhanh liền về tới đại đô hộ phủ nơi đóng quân. Trong doanh địa bầu không khí có chút nghiêm túc khẩn trương, hắn hiểu được đây là bởi vì đao phong chủng tộc ảnh hưởng mà đưa đến. Đối mặt Trương Lý Tiểu Hồ đám người hỏi thăm. Chu Phàm chỉ là đem những cái kia man yêu nhìn thấy nói hết ra. Nói cách khác cái gì kia đao phong chủng tộc là hướng về phía cây nhân đầu mà đến, nó đoạt được cây nhân đầu chín thành nhân đầu quả, mà ngũ đại bộ tộc được phân cho một thành. Trương Lý Tiểu Hầu ngơ ngác một chút nói, vậy dạng này chúng ta nên làm cái gì chỉ có thể từ bỏ. Ôn Hiểu trầm giọng nói, loại thời điểm này chúng ta lại cắm tay đi vào, liền tính có thể thắng ngũ đại bộ tộc. Chúng ta cũng sẽ cùng đao phong chủng tộc lên xung đột, đến lúc đó bọn chúng nếu là hận lên hát thủy đô hộ phủ, vậy đối với ta bọn họ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đúng đúng đúng. Áo công công cu nở dê lòng vẫn còn sợ hay nói, cái kia đao phong chủng tộc thực tế quá đáng sợ, chúng ta không cần thiết trêu chọc bọn chúng, xem ra bọn chúng tựa hồ đối với hát thủy đô hộ phủ cu nở dê không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thế nhưng là bọn chúng tới lui không khỏi quá quỷ dị. Hùng Phi Tú lật một chút khinh bỉ. Chính là bởi vì tới lui quỷ dị, cái kia mới nguy hiểm. Ôn Hiểu no ý thế nhưng là cái này không khỏi quá đáng tiếc. Trương Lý Tiểu Hồ mặt lộ bất đắc dĩ thở dài, hơn 2 vạn nhân đầu quả, cứ như vậy nhìn xem từ bỏ rồi chứ ta so ngươi còn muốn đau lòng. Áo công công mặt run lên nói, nhưng lại thêm tiền cu nở dê mua không trở về mệnh của ngươi, việc này cứ tính như thế đi. Chu Phàm sụ mặt, làm bộ rất bộ dáng nghiêm túc. Bằng không hắn sợ chính mình nhịn không được bật cười. Nhưng việc này chỉ có thể giữ bí mật, hắn cũng không muốn để quá nhiều người biết rõ vương chi quỷ tưởng tồn tại, đây là hắn đòn sát thủ. Thương thảo một hồi, đám người nhất trí quyết định không thể vì cây nhân đầu mà đắc tội cái kia đao phong chủng tộc. Liên quan tới đao phong chủng tộc sự tình, cờ ơn giữ bí mật. Chu Phàm nghĩ nghĩ lại nói, bằng không ta sợ người hưu tâm cố ý lợi dụng việc này tập kích cây nhân đầu đến dẫn phát Hắc Thủy Đô hộ phủ cùng Đao Phong chủng tộc ở giữa mâu thuẫn. Sắc thực cờ ơn nở thật tốt để phòng một cái. Trương Lý Tiểu Hồ lập tức hiểu được ý, cho rằng Chu Phàm nói chính là Hàn Bắc Đạo chủ phủ. Nhưng Trương Lý Tiểu Hồ cũng không biết chính là, không chỉ là Hàn Bắc Đạo chủ phủ, Chu Phàm lo lắng hơn chính là Chu gia tử địch nhờ vào đó sự tình náo sự, dù cho Đao Phong chủng tộc là giả, nhưng hắn cũng không muốn nhân đầu quả bị người hái đi hay hoặc là cây nhân đầu bị hủy diệt. Đương nhiên loại sự tình này xác suất rất thấp, đừng nói trước Man Yêu bộ tộc thực lực vốn là không sai, bọn chúng số lượng đủ nhiều, nếu không phải Chu Phàm dạng này có thể cấp tốc khôi phục chân nguyên tu sĩ, liền xem như kim đan cảnh tu sĩ cũng không dám tùy tiện trêu chọc nhiều như vậy Man Yêu, nếu không sẽ bị gắng gượng mà chết. Lại nói đường xá xa xôi, chờ Hàn Bắc Đạo chủ phủ phái người tới muốn cướp đoạt, sớm đã bị hái được 7-8 phần. Hàn Bắc Đạo chủ phủ nếu như không phải Hoa Phi Hoa tự mình tới, những người còn lại tới muốn tại Man Yêu bộ tộc nơi này đoạt thức ăn trước miệng cọp, kia đến nhân số liền không thể ít, nhưng tới quá nhiều người, Hàn Bắc Đạo sự vụ làm sao bây giờ nếu không phải thật có đại sự xảy ra, Hàn Bắc Đạo binh lực cũng không phải có thể lung tung điều động, bằng không Hàn Bắc Đạo thật xảy ra đại sự gì, duyên ngộ cứu viện thời cơ. Hoa Phi Hoa cái này đạo chủ cu nở dê gánh chịu không được trách nhiệm này. Đây cũng không phải là bị miễn đi đạo chủ chức có thể giải quyết. Vì lẽ đó Chu Phàm không phải rất lo lắng, hắn còn nói mình cùng Trương Lý Tiểu Hồ lưu tại nơi đóng quân bên trong, quan sát xem sự tình sẽ hay không có biến hóa, để Ôn Hiểu Chíu Thâm Thâm bọn hắn trước về Hắc Thủy Thành làm việc. Ôn Hiểu Chíu Thâm Thâm bọn hắn còn không có khởi hành. Đố nê bọn hắn liền phát tới tin tức nói Hàn Bắc Đạo chủ phủ bên kia biết rõ nhân đầu quả sự tình. Hàn Bắc Đạo chủ phủ bên kia yêu cầu đại đô hộ phủ nhất thiết phải đoạt lấy số lượng nhất định nhân đầu quả, nộp lên Hàn Bắc Đạo chủ phủ. Đối mặt yêu cầu như vậy, Chu Phàm chỉ là cười ha ha một tiếng, liền để đố nê bọn hắn hồi phục Hàn Bắc Đạo chủ phủ, nói Man Yêu bộ tộc thế lớn, Hắc Thủy đại đô hộ phủ vô pháp lẫn vào việc này bên trong, vì cam đoan Hắc Thủy đô hộ phủ an toàn, đã bỏ đi gia nhập tranh đoạt nhân đầu quả bên trong. Đến nỗi Hàn Bắc Đạo chủ phủ tin hay không, vậy liền không liên quan hắn, Hàn Bắc Đạo chủ phủ QNZ không có khả năng làm ra mệnh lệnh để đại đô hộ phủ cưỡng ép đến cướp đoạt nhân đầu quả Hàn Bắc Đạo chủ phủ. Hoa Phi Hoa nghe xong đại đô hộ phủ bên này hồi phục về sau, sắc mặt hắn lạnh lùng, nhiều như vậy nhân đầu quả, liền xem như hắn cái này Hàn Bắc Đạo chủ, QNZ không có khả năng không động tâm. Bất quá hắn QNZ minh bạch, lấy hắn cùng Chu Phàm ở giữa mâu thuẫn, Chu Phàm không có khả năng chia một chén canh cho hắn. Ta xem ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu. Hoa Phi Hoa cười lạnh một tiếng, nhìn bên cạnh Tham Nhu nói, tất nhiên bên kia vô pháp xuất thủ, vậy chúng ta liền cùng hắn chơi một chút, trước tiên đem hắn theo đại đô hộ vị trí cho ta kéo xuống.